Chương 706, Diệu Tú cùng Đặng Toàn. Nhìn Thái Tố giáo tổ, Ngọc Độc Tú trong lòng tích mồ hôi, cũng yên lặng suy nghĩ, về sau nghìn vạn lần không thể đắc tội nữ nhân, nhất là tu vi cường đại nữ nhân, cái này Cản Thiên cùng Ôn Nên cắt đắc tội Thái Tố giáo tổ, nhưng là bị Thái Tố giáo tổ mượn, về sau sợ là không có ngày lành qua. Ngay Ngọc Độc Tú ngây người công phu, vậy quá làm giáo tổ nói, ngươi tự đi xem nhà ngươi tiểu muội đi, nghĩ đến trăm năm không thấy, cũng là có chút tưởng niệm, bổn tọa nhưng không thể quấy nhiễu ngươi huynh muội gặp nhau. Ngọc Độc Tú gật đầu, hướng về phía vậy quá làm giáo tổ thi lễ, đệ tử cáo tử. Nhìn các vị sư muội, Đạm Toàn trong lòng rõ ràng, tuy rằng những thứ này sư muội đem Ngọc Thập Nương cách chức không đáng một đồng, nhưng trong lòng đối với Ngọc Thập Nương cũng rất hâm mộ, hận không thể cùng Ngọc Thập Nương a đổi chỗ, điển hình không ăn được cây nho, lại nói cây nho chua sót. Hừ, Ngọc Thập Nương cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí, cư nhiên cho giáo tổ nhìn chúng. Chính là. Ai, các ngươi biết trước đạo kia độn quang là vị kia đại năng phủ xuống ta Thái Tô nói sao? Một cái Thái Tô nói nữ đệ tử nghi ngờ nói. Một cái nữ đệ tử cũng là mặt mang vẻ hiếu kỳ, độn quang kia có khả năng trực tiếp từ Cửu Thiên rũ xuống lại giáo tổ ngọn núi, chắc là khó lường đại năng biểu thị, hiểu ra giống nhau tu sĩ, nếu là gặp phải giáo tổ, sợ là ở mấy vạn hơn dặm sẽ rớt xuống độn quang tỏ vẻ tôn kính. Ha ha ha, chuyện này ta cũng biết một số cớ bên trên một cái cô gái nói. Nga. Các vị nữ đệ tử đều đưa mắt đã quên quá khứ, mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ, coi như là Đạm Toàn cũng không ngoại lệ, đối với thân phận của độn quang thật là hiếu kỳ. Nàng kia đệ tử hơi kiêu ngạo nói, trong chư thiên, có như vậy độn quang phi hành, cũng chỉ có một người, đó là Nhất Chi Độc Tú Diệu Tú đúng rồi. Nga, lại là Diệu Tú sư huynh vẫn luôn là ta bối người tu hành tượng gỗ. Ngưỡng vọng tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là Diệu Tú sư huynh phủ xuống nơi đây, Mạc Nôn sư muội. Ngươi có thể nghìn vạn lần không nên gạt gạt ta đẳng cấp một người vóc dáng cao gầy nữ đệ tử nói. Mạc Nôn sư muội nghe vậy cũng vô cổ khí tức thì thầm nói, việc này không sai. Ta vẫn đối với Diệu Tú sư huynh ngưỡng mộ rất, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy, cả ngày trong thu tập Diệu Tú sư huynh tin tức, trong chư thiên giống như này đột quang, chắc chắn Diệu Tú sư huynh không một bên Đạm Toàn cũng là ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, không sai, ta cũng từng nghe nói, trong chư thiên không giả đụng mây, hóa thân độn quang phi hành. Chỉ có Nhất Chi Độc Tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú, hôm nay nhìn thấy độn quang kia phủ xuống ta Thái Tố nói, chắc là Ngọc Độc Tú phủ xuống nơi đây, cũng chỉ có Ngọc Độc Tú mới có thể bị các vị giáo tổ coi trọng như vậy. Dám can đảm trực tiếp đem độn quang đáp xuống giáo tổ trước người. Các vị nữ đệ tử nghe vậy cái đều là ánh mắt tỏa ánh sáng. Sau một khắc đã thấy một vị nữ đệ tử thử lưu một tiếng vọt ra ngoài. Ai, Lý Ngọc sư muội, ngươi muốn đi làm cái gì? A Mạc Nôn sư muội nhìn Lý Ngọc vọt ra ngoài, nhanh lên hô. Diệu Tú sư huynh phủ xuống ta Thái Tố nói, ta ngưỡng mộ Diệu Tú sư huynh đã lâu, cũng vẫn vô duyên nhìn thấy, hôm nay thế nhưng cơ hội thật tốt, ta mau chân đến xem Diệu Tú sư huynh phong tư. Rất xa truyền đến Lý Ngọc lời nói. Vậy còn dư lại nữ đệ tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó phía sau tiếp trước hướng về xa xa chủ phong phương hướng chạy đi. Nhìn đi xa nữ đệ tử, Đạm Toàn có chút ý động, nhưng sau đó ngấm lại bỏ qua, mặc dù là gặp được Nhất Chi Độc Tú có thể thế nào bản thân tu vi nông cạn, nhưng chắc là sẽ không bị hắn không coi vào đâu. Đạm Toàn yếu ớt thở dài, không có du ngoạn nội tâm suy nghĩ, xoay người hướng về trên ngọn núi đi đến. Lại nói Ngọc Độc Tú ra giáo tổ đại điện. Nhìn xanh đúng tươi tốt, tản ra thánh khiết ánh sáng Thái Tố nói. Trong mắt ngọc sắc vòng tròn lóe ra, không ngừng bắt tới trong hư không một chút khí cơ. Đôi pháp thuật xem đại thiên, tra lần vũ nội. Chính là ngọn núi kia ngọn núi, tòa sơn phong có thập nương khí cơ, chắc là thập nương liền ẩn cư ở ngọn núi kia phong trong. Ngọc Độc Tú tâm tư khẽ động, một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua tầng tầng ngọn núi, phủ xuống lại Ngọc Thập Nương chỗ ở ngọn núi bên trong. Ngọc Độc Tú quanh thân khí cơ thu liễm, nhìn động phủ đại môn đóng chặt, đang nhìn xa xa. Một viên không biết sinh trưởng bao nhiêu năm liễu rủ hạ, một vị vóc người đầy đà, xinh đẹp như hoa nữ tử ôm tất cái lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn phía xa quần sơn lẳng lặng không nói. Thập nương chắc chắn ở cái này bên trong sơn động tiềm tu không. Ngọc Độc Tú nhìn nàng kia một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, sơn động này đại môn đóng chặt, thập nương khí cơ trầm ổn cô động, dọc theo một loại huyền ảo ba động đang chậm rãi vận chuyển, chắc là bế quan tiềm tu không, cũng không biết khi nào xuất quan. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú một bước tiến lên. Đi tới nàng kia phía sau, hơi thi lễ, thanh âm nhạt nhẽo, ôn nhuận như ngọc, ra mắt đạo hữu, vần đạo thở dài. Nàng kia tựa hồ ra thân sắc, hơn nữa Ngọc Độc Tú cảnh giới so với nàng kia cao thâm nhiều, nàng kia vậy mà không có phát hiện có người tới bên cạnh mình, nghe được Ngọc Độc Tú chính là lời nói sau đó, nhất thời mạnh cả kinh, trong nháy mắt xoay người, sau đó thân hình trong nháy mắt thối lui, ở vài chục bước ra đứng vững, người nào, núi này phong chính là giáo tổ, trưởng giáo hoa hạ cấm địa, người phương nào đảm dám xông vào nơi đây. Nàng kia ngôn ngữ hạ xuống, ổn định thân hình, nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có công kích làm việc, mới vừa có thời gian quan sát Ngọc Độc Tú, cũng trong giây lát ngẩn ngơ, sau đó phục hồi tinh thần lại, trong lòng nói thầm nói, đạo này người ra thịt thật tốt, dung mạo tuy rằng bình thường, nhưng lại không biết tại sao, ta nhưng cảm thấy đạo này người đẹp chặt, quanh thân trên dưới vô không hoàn mỹ, đơn giản là một cái hoàn mỹ không sức mẻ nam tử. Nghĩ tới đây, cũng mạnh cả kinh, hoàn mỹ không sức mẻ đây chẳng phải là tạo hóa cảnh giới lấy tạo hóa chi khí chui luyện thân thể sau đó, mới vừa có dị tượng như thế lẽ nào trước mắt mì này sắc mặt nam tử trẻ tuổi chính là một cái vạn A không xuất thế lão quái vật. Đệ tử Đạm Toàn, bái kiến tiền bối Đạm Toàn hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh huỳnh quang lóe ra, cũng trong lòng buồn cười, cô gái này nhưng thật ra cơ linh, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cư nhiên sinh ra nhiều như vậy tâm tư. Đứng lên đi, Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Nàng kia nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó lặng lẽ mở miệng nói, hảo gọi tiền bối biết được, nơi đây bị giáo tổ Hoa cho ta Thái Tố nói cấm địa, tiền bối tùy tiện tới đây, cũng không tốt sao. Cấm địa Ngọc Độc Tú sửng sốt, nhưng thật ra thật không nghĩ tới nơi đây cư nhiên bị Thái Tố giáo tổ Hoa thành cấm địa, ngược lại chỉ dùng để tâm lương khổ. Biết thế nào không biết thì như thế nào bổn tọa hỏi ngươi, động này phủ trong tồn tại tu sĩ là ai? Ngọc Độc Tú đối với Đạm Toàn lời nói từ chối cho ý kiến. Đạm Toàn cũng nói, tiền bối cũng qua, giáo tổ đang ở trước mắt, tiền bối cũng không tuân theo giáo tổ pháp lệnh, tự tiện xông vào ta Thái Bình đạo cấm địa, chắc chắn tâm hoài bất quý, tiền bối nếu là thối lui, vạn bối cũng không nói cái gì, nếu là tiền bối không nghe khuyến cáo, đừng trách tiểu nữ tử không nói tình cảm, kinh động giáo tổ, đối với tất cả mọi người bất hảo. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, nhìn Đạm Toàn nói, nơi đây bị giáo tổ khí cơ bao phủ, ta phủ xuống nơi đây chuyện tiết, không thể gạt được giáo tổ. Giáo tổ hôm nay không có đứng ra, cũng ngầm cho phép ta phủ xuống nơi đây, ngươi tiểu nha đầu này tâm tư không sai, cơ linh lắm, có thể kham tạo hóa, ngươi mau trả lời bổn tọa vấn đề chính là, từ đâu tới nhiều như vậy tâm tư. Đạm Toàn nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con cũng gật đầu, Ngọc Độc Tú nói xong ngược lại là, nếu là không có giáo tổ cho phép, Ngọc Độc Tú phủ xuống nơi đây tất nhiên không thể gạt được giáo tổ lúc này đã sớm làm ra phản ứng. Nghĩ như vậy, Đạm Toàn mở miệng nói, hảo gọi tiền bối biết được, động này phủ trong ở chính là nhà của ta sư muội, hiện nay Tây Vương mẫu đệ tử duy nhất, là Ngọc Thập Nương. Nghe nói Ngọc Thập Nương đúng là bên trong, Ngọc Độc Tú gật gật đầu nói, ngươi là người phương nào cùng Thập Nương có quan hệ như thế nào? Đạm Toàn nghe nói Ngọc Độc Tú trực tiếp xưng hô Ngọc Thập Nương là Thập Nương, liền trong lòng khẽ động, chẳng lẽ người này chính là Tây Vương mẫu nói Thập Nương sau lưng chỗ rửa vững chắc ngoại trừ tu vi tạo hóa cảnh giới ở ngoài. Cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương, có cái gì đáng giá giáo tổ nhìn chúng. Nghĩ như vậy, tâm tư cũng không dám nói ra, Đạm Toàn nói, đệ tử chính là Thập Nương Mật Hữu, cũng là Thập Nương sư tỷ. Nguyên lai là Thập Nương Mật Hữu. Ngọc Độc Tú nhìn Đạm Toàn một cái, gật đầu, nhưng cũng không muốn khó xử nàng, Thập Nương bế quan bao lâu khi nào xuất quan. Đạm Toàn nghe vậy lắc đầu, tên đệ tử này không biết, còn phải xem Thập Nương tiến độ, cũng đệ tử nói coi là.